Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2574, chương 2565, mạnh mẽ nhất địch. Thiên Trần Tử chết, bị trong quan tài cái kia không có dấu hiệu nào dò ra đến một chương miệng to như chậu máu cho nuốt. Vào trong miệng, cho dù là hắn thân là nửa bước chuẩn đế cảnh cường giả cũng đều còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng. Nào liền trở thành hắn miệng người bên trong mỹ thực. Oanh xùy, tại đem Thiên Trần Tử cho nuốt rơi trong nháy mắt, cái kia quan tài nắp quan tài chính là một lần nữa đóng lại. Bên trong có gặm ăn xương người, răng rắc âm thanh cùng rát băng âm thanh không ngừng mà truyền ra, khiến người ta khắp cả người thông lạnh. Cái kia Thiên Trần Tử thế nhưng là nửa bước chuẩn đế cảnh cường giả, kết quả còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào cùng thoát đi liền bị ăn sạch. Đây không thể nghi ngờ là tại mọi người trong lòng bày lên một tầng khói như sương mù tới. Cái kia trong quan tài đến cùng là dạng gì tồn tại? Vừa mới một màn kia phát sinh thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Căn bản cũng không có thấy rõ ràng cái kia trong quan tài đựng rốt cuộc là thứ gì. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, nồng đậm sát ý phun trào. Hắn đang muốn mở miệng, ánh mắt lại là đột nhiên run lên, rơi vào quan tài một bên trên mặt đất. Không biết khi nào quan tài một bên nhiều một khối tạo hình đặc biệt lân phiến. Mà cái này lân phiến thì là cùng lúc trước Hồng Nhan Môn bị diệt mất lúc hiện trường lưu lại cái. Kia một khối lân phiến không khác chút nào, có thể nói là giống như đúc. Tình cảnh này làm cho Lam Phong trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là Thiên Tuyệt lão nhân. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Nguyên bản cái kia truyền ra ăn tươi nuốt sống thanh âm quan tài lại là đột nhiên an tĩnh lại. Oanh xùy. Sau đó, một cỗ hung hãn lực lượng bạo phát đem cái kia kiên cố vô cùng quan tài cho chấn vỡ trở thành bột. Phấn, một đạo thân ảnh già nua thì là theo trong quan tài chạy như bay mà ra. Hóa thành một đạo thân ảnh màu đen vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn xõa mái tóc dài màu đỏ ngòm. Già nua trên mặt hiện đầy nồng đậm tàn nhẫn. Khóe miệng dính lấy vết máu. Hai mắt nhỏ bé gần như híp thành một đầu dây nhỏ. Khom người thân hình bị một kiện trường bào màu đen bao vây. Toàn thân cao thấp thiêu đốt lên một cỗ màu xám hủ hủ chi lực. Nhìn qua quỷ dị vô cùng, như là hắc ám vu sư khiến người ta không dám tùy tiện địa tới gần. Hắn không là người khác, chính là hơn 300 năm trước trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Thiên Tuyệt lão nhân. Đồng thời hắn càng là bàng môn tà đạo lão tổ. Khạc khạc, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy vậy mà lại có người nhận ra lão phu. Chậc chậc chậc. Quả nhiên là làm cho người hoài niệm cảm giác a, ánh mắt của hắn tham lam nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt có nồng đậm hàn quang cùng khát máu đang cuộn trào. Lạnh lẽo tà ác thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái gì? Hắn là Thiên Tuyệt lão nhân? Thiên Tuyệt lão nhân là ai? Người không ngất Tuyệt lão nhân cũng không biết. Hơn 300 năm trước tà ác nhất người một trong. Tai họa tàn sát không biết bao nhiêu người vô tội dân. Được vinh dự tà ác đứng đầu. Tội ác chi nguyên. Nghe đồn Thiên Tuyệt lão nhân hắn không phải đã sớm chết à. Hắn làm sao có thể còn sống. Nghe được Thiên Tuyệt lão nhân lời nói. Nhìn lấy cái kia tà ác vô cùng bộ dáng. Tại chỗ mọi người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Dường như nghĩ đến cái gì truyền thuyết. Trong miệng truyền ra kinh hãi cùng thất thố lời nói tới. Tội ác chi nguyên Thiên Tuyệt lão nhân, hắn lại còn sống a? Nhìn lên trời Tuyệt lão nhân bộ dáng, cảm nhận được hắn cái kia không có chút nào khí tức ba động. Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân, Tịch Vô Hòa thượng bọn họ ánh mắt đều là biến đến càng địa ngưng trọng lên. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong miệng truyền ra ngưng trọng lời nói tới. Làm các đại môn phái trưởng môn thủ lĩnh bọn họ tự nhiên là quen các phái sách lịch sử. Biết rất nhiều bí ẩn sự tình. Đối với Thiên Tuyệt lão nhân tự nhiên là biết được không ít. Hiểu được gia hỏa này tà ác cùng khủng bố. Nghe đồn gia hỏa này cũng sớm đã chết. Thế nhưng là bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới gia hỏa này đã vậy còn quá lâu còn một mực còn. sống. Sớm tại hơn 300 năm trước hắn cũng là bán đế cảnh đại thành hậu kỳ cường giả. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, không biết hắn thực lực là tiến bộ vẫn là suy yếu. Hồng Nhan Môn là ngươi diệt. Lam Phong ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chăm chú lên Thiên Tuyệt lão nhân. Trong mắt sát ý phun trào. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói. Ha ha, không hổ là đương đại nhân hoàng. Xác thực là có chút bản sự cùng thủ đoạn. Lại có thể tra đến lão phu trên đầu. Nghe được Lam Phong lời nói. Thiên Tuyệt lão nhân duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra tà ác mà tràn đầy tán thưởng lời nói. Oanh xùy, nhìn thấy Thiên Tuyệt lão nhân cũng không có phủ nhận. Lam Phong thể nội sát ý rốt cuộc áp chế không nổi. Cuồng bạo khí thế ngang dọc bạo phát. Hắn một bước phóng ra. Thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở trên trời Tuyệt lão nhân trước mặt. Phải tay nắm chắc thành quyền trong nháy mắt bị Tử Kim Long Diễm bao vây. Mang theo hung hãn lực lượng hướng lên trời Tuyệt lão nhân trên mặt đập tới. Bạch, thấy thế, Thiên Tuyệt lão nhân già nua tà ác trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Hắn khô cạn bàn tay như thiểm điện địa dò ra chính là vô cùng tinh chuẩn đem Lam Phong cái kia mang. Theo cường đại tuyệt luân lực lượng quyền đầu bắt lại, làm cho hắn quyền đầu cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến vào mảy may. Dễ dàng đem Lam Phong quyền đầu nắm chặt ngăn cản. Thiên Tuyệt lão nhân nhếch miệng cười một tiếng. Trong miệng truyền ra tà ác lời nói. Tiểu Đông Tây, thực lực ngươi thiên phú tuy nhiên kinh diễm tuyệt luân. Nhưng là ngươi thành thời gian dài quá ngắn. Nương tựa theo ngươi chuẩn đế cảnh đại thành sơ kỳ thực lực. Căn bản là không làm gì được bổn tọa. Oanh, bành, theo Thiên Tuyệt lão nhân lời nói rơi xuống. Hắn nắm lấy Lam Phong quyền đầu bàn tay bỗng nhiên dùng lực chấn động. Đồng thời bàn tay hắn như thiểm điện địa buông ra hóa thành bàn tay. Mang theo vô cùng cường đại lực lượng tại Lam Phong còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong. Nháy mắt chính là khắc ở bộ ngực hắn phía trên. Phốc phốc, ngột ngạt tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên. Cường đại đáng sợ hủ hủ chi lực theo trời Tuyệt lão nhân trên nắm tay bạo phát làm cho Lam Phong. Sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi. Cả người bị lực lượng cường đại chấn động đến lui lại mấy chục bước vừa rồi đem thân hình cho ổn. Định, bạch bạch bạch, cố nén chỗ ngực truyền đến kịch liệt đau đớn. Ổn định thân hình, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước Thiên Tuyệt lão nhân. Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập trước đó chưa từng có ngưng trọng. Vừa mới giao thủ ngắn ngủi làm cho hắn hiểu được trước mắt cái này Thiên Tuyệt lão nhân thực lực. Cường đại cùng đáng sợ. Hắn tuy nhiên vẫn như cũ là chuẩn đế cảnh đại thành hậu kỳ thực lực. Nhưng lại có được chuẩn đế đỉnh phong cảnh chiến lực. Tại thực lực cùng cảnh giới phía trên đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là một trận. Nghiền ép, chuẩn đế đại thành sơ kỳ cùng hậu kỳ không phải một chút điểm. Trung gian còn ngăn cách một cái chuẩn đế cảnh đại thành trung kỳ. Có thể nói là một đầu khó có thể vượt qua 100 trượng khe rãnh. Huống chi ngày này Tuyệt lão nhân có được sánh ngang chuẩn đế đỉnh phong chiến lực. Tiểu Đông Tây, cảm giác như thế nào? Cảm nhận được Lam Phong cái kia ngưng trọng ánh mắt, Thiên Tuyệt lão nhân già nua trên mặt hiện ra một vệt nghiền ngẫm cùng hí ngược nụ cười. Hắn cất bước chậm chậm hướng lấy Lam Phong bước đi, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Hừ, Lam Phong không nói gì. Hắn trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Một bước phóng ra thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng lên trời Tuyệt lão nhân phóng đi. Triển khai hung mãnh công kích. Thấy thế, Thiên Tuyệt lão nhân duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Một bước phóng ra, đồng dạng là biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa chính là tại Lam Phong trước mặt. Cùng hắn tướng đánh nhau. Theo hai người kịch liệt giao phong triển khai, từng chiêu cường đại hung hãn vũ kỹ chiêu thức chính là tại Lam Phong trên tay thi triển ra. Hắn giống như một đầu điên cuồng hiếu chiến con sói cô độc đối với Thiên Tuyệt lão nhân khởi xướng. Hung mãnh công kích, quân nộ, thiên nộ, hồng nhan nộ, âm dương quân nộ, lòng thứ cận chiến thương, súng, sở ra tuyệt kỹ, huyễn ảnh đá bay. Theo Lam Phong đem chiến đấu vũ kỹ từng chiêu địa như là nước sông cuồn cuộn liên miên không ngừng mà đối với Thiên Tuyệt lão nhân thi triển ra. Đầy trời tàn ảnh cùng cước ảnh chính là đem Thiên Tuyệt lão nhân bao vây. Đối với hắn triển khai hung mãnh công kích. Nếu như đổi lại là người khác lời nói, tại Lam Phong hung mãnh như vậy sắc bén công kích phía dưới, sớm đã bị đánh nát thành làm thịt nhão. Thế nhưng là Thiên Tuyệt lão nhân lại là bất động như núi. Không có chút nào bị thương tổn. Bởi vì tại hắn mặt ngoài thân thể có một cái bị có lấy hủ hủ chi lực cương khí cháo. Lam Phong tất cả công kích đều rơi vào Thiên Tuyệt lão nhân cương khí cháo phía trên. Bị nó chỗ ngăn cản. Căn bản là không làm gì được hắn mảy may. Không có dùng. Lấy thực lực ngươi trình độ căn bản là không cách nào đánh vỡ lão phu cương khí cháo. Không thể đối lão phu tạo thành mảy may thương tổn. Ngươi tất cả công kích đều chẳng qua là phí công. Mà lại, ngươi cảnh giới đột phá quá nhanh. Tất cả công kích thủ đoạn vẫn như cũ dừng lại tại bán đế cảnh vũ kỹ sử dụng phía dưới. Mới đầu Thiên Tuyệt lão nhân còn có cùng Lam Phong động thủ hứng thú. Theo không đoạn giao chiến hắn sau cùng liền một tia giao chiến hứng thú đều không có. Chống đỡ cương khí cháo sừng sững tại trên đường chân trời tùy ý Lam Phong đối với hắn triển khai. Tuyệt cường công kích, còn hắn thì có chút hăng hái mà nhìn xem cái kia điên cuồng công kích Lam Phong. Lộ ra càng địa hưởng thụ mà lại thong dong. Ngày này Tuyệt lão nhân thực lực thật sự là quá mức biến thái. Căn bản là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đánh lâu không xong. Thậm chí căn bản là không cách nào đánh vỡ đối phương cương khí phòng ngự cháo. Dạng này kết quả làm cho Lam Phong cả người có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Sau lưng biển lửa hiển hiện. Từng tôn toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím bầm kim sắc chiến thần thì là từ từ bay lên. Hết thảy 6 tôn kim sắc chiến thần. Bọn họ có nắm chắc thành quyền. Có tay cầm chấn thiên trùy. Có hai tay nắm thánh kiếm thanh hồng. Có gánh lấy một đầu lôi long hung hãn vạn phần. Sừng sững khắp thiên hạ. Oanh xùy. Nháy mắt sau đó. Bọn họ lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng lên trời Tuyệt lão nhân công kích mà đi. Thiên thần nộ thức thứ nhất, thần phạt chi thủ, thiên thần nộ thức thứ hai, chấn thiên trùy, thiên thần nộ thức thứ ba, nộ kiếm thanh hồng, thiên thần nộ thức thứ năm, lôi đình thánh tài, thiên thần nộ thức thứ sáu, táng diệt lôi long, thiên thần nộ thức thứ bảy, ngân viêm quỷ tiên. Theo Lam Phong cái kia quát khẽ cùng tiếng gầm gừ vang lên. 6 tôn kim sắc chiến thần mang theo hung hãn sắc bén công kích hận hận rơi vào Thiên Tuyệt lão nhân. Cương khí cháo phía trên, phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang đến. Đông, cự tiếng nổ lớn vang lên. Hủy thiên diệt địa năng lượng như là sóng to gió lớn đồng dạng hướng về 4 phương 8 hướng ngang. Dọc lan tràn, nhấc lên một cỗ kinh khủng đáng sợ năng lượng kình phong. Đem đỉnh núi rừng cây đều nuốt mất. Đem những cây to kia đều cho chặn ngang chặt đứt. Thế mà, Lam Phong đã từng không hướng không phá thiên thần nộ liên chiêu vẫn như cũ là không thể không biết. Sao ngày đó Tuyệt lão nhân mảy may, bảo hộ hắn cương khí cháo vẫn không có phá nát dấu hiệu. Thậm chí phía trên liền một tia vết nứt cùng dấu vết đều không có để lại mũ ngày này Tuyệt lão nhân. Có thể xưng kình địch, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.